Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đình Duệ, sau kỳ thi, vẫn rất bận rộn, gần như không xuất hiện ở trường. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày mong đợi, cuối cùng cũng đến lễ Tết Nguyên đán. Cố Chân sáng sớm đã tỉnh dậy, vì hôm nay cậu lại có thể ở bên bạn trai mình rồi. Địa điểm tổ chức team building là công viên chủ đề trong thành phố. Đi tàu điện ngầm chỉ mất khoảng 3-40 phút. Vì vậy Vương Tĩnh Tuyết không thuê xe riêng, mà để các câu lạc bộ tự lo phương tiện đi lại. Đến nơi rồi sẽ gặp mặt nhau tại công viên chủ đề. Vì lý do này, tối qua Kỳ Đình Duệ đã gửi tin nhắn trong nhóm, nói sáng nay sẽ lái xe đến đón họ, để họ khỏi phải đi tàu điện ngầm. Cố Chân tưởng mình đã dậy sớm, nhưng không ngờ vừa mở điện thoại lên đã phát hiện có người dậy còn sớm hơn cả cậu. Vào khoảng 6 giờ sáng, Bạch Thừa Duẫn đã tràn ngập tin nhắn trong nhóm 4 người. 608 Tiểu Bạch, chúc anh em năm mới vui vẻ. 608 Tiểu Bạch, tất cả mọi người dậy đi. 606 Tiểu Bạch, một lát nữa sẽ tắc đường đấy. 608 Tiểu Bạch, hôm nay đừng ngủ nướng nhé. Đến gần 7 giờ, Bạch Thừa Duẫn mới đến gõ cửa phòng 609 của họ. Cố Chân đúng lúc đã rửa mặt xong và thay quần áo. Trong khi đó, Trần Khởi vẫn còn đang mê mệt trên giường, khi ba người đi xuống lầu và bước ra khỏi ký túc xá. Đã là hơn 20 phút sau, Kỳ Đình Duệ đã lái xe đến dưới ký túc xá. Khi họ vừa ra khỏi cửa ký túc xá, đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng nhưng đơn giản, tinh tế, Bạch Thừa Duẫn đi đầu, tự nhiên mở cửa ghế phụ, định ngồi vào thì lại bị giọng nói lạnh nhạt của Kỳ Đình Duệ ngừng lại. Bạch Thừa Duẫn, cậu ngồi ghế sau. Á, Bạch Thừa Duẫn sững sờ tại chỗ. Cậu bảo ba người chúng ta ngồi chung một chỗ. Cố Chân ngồi đây. Câu nói này của Kỳ Đình Duệ càng khiến Bạch Thừa Duẫn không hiểu. Sao vậy? Đây là ghế dành riêng cho Cố Chân à? Cố Chân ban đầu định ngồi ở ghế sau cùng Trần Khởi. Nhưng khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cậu vô tình dừng lại, rồi nhìn thấy Kỳ Đình Duệ vẫn lạnh lùng nói dối. Em ấy gần đây bị say xe. Cố Chân, Bạch Thừa Duẫn, Trần Khởi cũng ngạc nhiên không kém. Cố Chân, gần đây cậu bị say xe sao? Kỳ Đình Duệ đã nói như vậy rồi. Cố Chân đành phải ngượng ngùng gật đầu. Ừ, thế em có thân thể yếu không vậy? Đang có xe riêng mà lại còn say xe. Bạch Thừa Duẫn lo lắng nói xong hai câu, liền rộng rãi nhường ghế phụ cho Cố Chân. Vậy em ngồi ghế trước đi. Cảm ơn sự thông cảm của anh. Duẫn ca, Cố Chân cũng không khách sáo, liền ngồi vào ghế phụ một cách dễ dàng. Anh vừa cài dây an toàn xong, thì Kỳ Đình Duệ đã đưa cho cậu một túi giấy đựng đồ ăn. Ăn chút gì đó đi. Cố Chân nhìn vào trong túi, thấy là bánh ngàn lớp còn nóng hổi. Không kìm được cảm động. Cảm ơn anh, không có gì. Kỳ Đình Duệ tiếp tục lấy ra một chai sữa từ hộp đựng tay vịn đưa cho anh. Bạch Thừa Duẫn ngồi ở ghế sau, thấy vậy không nhịn được hỏi. Cố Chân có bữa sáng rồi, còn chúng tôi thì sao? Kỳ Đình Duệ đáp lại. Có, không phải để phía sau rồi sao? Trần Khởi nhìn thấy túi đồ ăn, lập tức ra hiệu cho Bạch Thừa Duẫn. Duẫn ca, ở đây này. Bạch Thừa Duẫn nhìn thấy bên trong có hai phần bánh ngàn lớp, lập tức cười nói, vẫn là lão Kỷ của chúng ta, chu đáo đến thế, ngay cả bữa sáng cũng đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi. Vậy còn sữa đâu? Chỉ có một chai sữa thôi. Bạch Thừa Duẫn, Kỳ Đình Duệ không thèm để ý đến anh, lập tức khởi động xe, bắt đầu xuất phát tới công viên chủ đề. Bốn người bọn họ là những thành viên của câu lạc bộ đến sớm nhất. Mất khoảng mười mấy phút sau mới thấy Vương Tĩnh Tuyết và một cô em gái khác mang theo bao lớn bao nhỏ đến điểm tập hợp. Chị, sao chị mang nhiều đồ thế? Cố Chân không nhịn được hỏi. Vương Tĩnh Tuyết thấy Cố Chân lại cùng Kỳ Đình Duệ xuất hiện chung một khung hình. Khóe miệng không tự chủ được mà cong lên cười. Hôm nay nói là phải cosplay mà. Đương nhiên phải mang theo đồ rồi. Chị chơi thật à? Cố Chân nhìn thấy ánh mắt đầy tính toán của cô, cảm thấy da đầu tê dại. Đương nhiên là chơi thật rồi. Đúng lúc hôm nay công viên chủ đề này có hoạt động cosplay. Cơ hội hiếm có như vậy mà. Vương Tĩnh Tuyết cười hề hề. Yên tâm, chị đã chuẩn bị trang phục cho em rồi. Em, Cố Chân chỉ vào mình. Hỏi lại, đúng vậy, các anh kỷ học trưởng có thể không mặc cosplay. Nhưng em là phó chủ tịch câu lạc bộ. Nhất định phải mặc. Vương Tĩnh Tuyết tất nhiên hy vọng Kỳ Đình Duệ cũng mặc cosplay. Nếu không thì thật là lãng phí khuôn mặt đẹp trai của anh ấy. Nhưng cô không dám ép anh, đành phải kéo Cố Chân ra làm vật hy sinh. Cố Chân lúc này mới nhận ra, cái dự cảm không lành mấy ngày trước chính là thế này. Không thể không mặc sao? Cố Chân vẫn đang cố gắng vật lộn. Không thể, Vương Tĩnh Tuyết kiên quyết đáp lại. Lúc này, Bạch Thừa Duẫn không nhịn được hỏi thêm một câu. Cố Chân cậu ấy sẽ mặc cosplay gì thế? Vương Tĩnh Tuyết ngay lập tức lộ ra một nụ cười xảo quyệt. Đương nhiên là bộ đồ hầu gái rồi. Bạch Thừa Duẫn lập tức vươn tay vỗ vỗ vai Cố Chân. Học đệ, cố lên nhé. Cố Chân, Trần Khởi thì lại tỏ ra rất mong đợi. Chị chơi giỏi thật. Em chưa thấy Cố Chân mặc nữ trang bao giờ. Cố Chân xấu hổ đến mức không biết nói gì. Xem thân hình em nè, làm sao giống con gái được. Em đẹp mà. Vương Tĩnh Tuyết đánh giá Cố Chân một lượt, rồi quay sang nhìn Kỳ Đình Duệ. Anh học trưởng, anh nói có phải không? Không ngờ Kỳ Đình Duệ gật đầu. Ừ, anh. Cố Chân không thể tin nhìn người yêu của mình. Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Nhóc Cố, trong cuộc sống đôi khi sẽ gặp phải những tình huống ngoài dự đoán. Em phải học cách đối diện với chúng một cách can đảm. Ý của anh Duệ là anh ấy cũng muốn xem cậu mặc hầu gái đấy. Bạch Thừa Duẫn không ngại thêm dầu vào lửa. Vậy Cố Chân, em mau chịu đi. Cố Chân, sau đó, các thành viên khác của câu lạc bộ lần lượt đến điểm tập hợp. Nghe nói Cố Chân phải mặc hầu gái, mọi người đều rất ủng hộ và mong đợi, khiến Cố Chân càng không thể từ chối. Do năm nay Tết Nguyên Đán rơi vào thứ tư, ngày nghỉ quốc gia không có nghỉ bù, chỉ có một ngày duy nhất, nên hoạt động xây dựng đội ngũ của câu lạc bộ cũng chỉ đi về trong ngày. Vương Tĩnh Tuyết thấy mọi người đã đầy đủ thì không lãng phí thời gian, dẫn mọi người đi đến khu cosplay để những thành viên chuẩn bị trang phục cosplay thay đồ và trang điểm. Cố Chân đương nhiên cũng bị kéo đi. Khi Vương Tĩnh Tuyết đưa bộ đồ hầu gái cho Cố Chân, cậu ta hoàn toàn không biết gì, bị đẩy vào phòng thay đồ nam, lúc này thì càng mơ hồ hơn, đứng ngẩn ngơ trong phòng thay đồ một lúc lâu, cậu đành phải chấp nhận số phận, mở túi Vương Tĩnh Tuyết đưa cho, lấy bộ đồ hầu gái ra. Cậu chưa từng mặc đồ nữ, đương nhiên không biết mặc váy, cố vật lộn một lúc lâu mới mặc được. Nhưng lại không thể kéo khóa ở phía sau. Suýt nữa thì đổ mồ hôi thì nghe thấy giọng của Kỳ Đình Duệ từ ngoài cửa. Nếu không muốn mặc thì đừng mặc. Nhưng lúc này Cố Chân đã quyết tâm mặc cho bằng được. Dù sao thì cũng đã mặc rồi. Sao có thể bỏ cuộc được? Cậu do dự một lúc rồi nói với Kỳ Đình Duệ ngoài cửa. Anh, vào giúp em kéo khóa đi. Kỳ Đình Duệ ngoài cửa dừng một chút. Mới hỏi, em nói thật không? Ừ, em mần xong rồi. Chỉ có cái khóa không kéo được. Cố Chân cảm giác như tay mình sắp xoắn lại rồi. Thật không hiểu sao phụ nữ có thể mặc váy. Không lâu sau, Kỳ Đình Duệ mở cửa phòng thay đồ. Nhanh chóng đi vào. Khi anh nhìn thấy Cố Chân trong bộ đồ hầu gái, anh không khỏi sững sờ. Ngay cả đôi mắt lạnh lùng của anh cũng có chút dao động. Có kỳ lạ không? Cố Chân nhận thấy người yêu mình im lặng, không khỏi lên tiếng hỏi. Kỳ Đình Duệ lấy lại tinh thần, mới đáp lại. cũng không có gì. Ngay sau đó, anh nhận thấy chiếc váy chỉ dài đến đùi Cố Chân. Sắc mặt anh lại thay đổi. Chiếc váy này có vẻ hơi ngắn không? Váy hầu gái hình như là kiểu này mà. Cố Chân cào đầu, mặc thế này không lạnh sao? Kỳ Đình Duệ lại không nhịn được hỏi. Có chút lạnh, có lẽ vì em chưa mặc váy bao giờ. Nhưng trong này có lò sưởi, cũng không quá lạnh. Cố Chân vẫn ngoan ngoãn trả lời. Vậy mặc quần vào đi. Kỳ Đình Duệ lấy chiếc quần dài mà Cố Chân đã tháo ra đặt bên cạnh. Cố Chân không nhịn được bật cười. Cái váy hầu gái này sao có thể mặc quần dài được? Lạnh mà, có gì đâu, em không phải mặc không có tất dài sao? Nói rồi, Cố Chân lấy tất dài mà Vương Tĩnh Tuyết chuẩn bị cho cậu. Trực tiếp mặc lên trước mặt Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy khoảng da thịt trần giữa chiếc váy ngắn và tất dài. Anh nuốt nước miếng một cái rồi nói. Vậy thôi, đừng mặc nữa. Cái gì? Cố Chân nghi hoặc hỏi. Anh không phải cũng muốn nhìn em mặc bộ nữ phục sao? Đúng là muốn, Kỳ Đình Duệ thành thật trả lời. Rồi lại ghé gần vào tai Cố Chân, nhẹ giọng thêm một câu. Chỉ là muốn em mặc cho anh xem ở nhà thôi. Cố Chân nghe vậy thì mặt lập tức đỏ bừng. Kỳ Đình Duệ tiếp tục dùng giọng trấn an người khác mà nói. Anh không muốn người khác nhìn thấy em mặc như vậy. Được rồi, vậy em không mặc nữa. Bạn trai đã nói vậy. Cố Chân còn có thể từ chối sao? Vì thế, cuối cùng Cố Chân cũng cởi bộ nữ phục ra. Lại cẩn thận gấp vào túi như cũ. Khi Vương Tĩnh Tuyết thấy Cố Chân vẫn mặc đồ của mình đi ra, rõ ràng là thất vọng, vừa định nói gì đó thì nghe thấy Kỳ Đình Duệ lạnh lùng lên tiếng. Cố Chân mặc không vừa, các cậu vẫn nên tìm người khác mặc đi, làm gì có chuyện đó, tôi nhìn số đo của Cố Chân rất chuẩn mà. Vương Tĩnh Tuyết rất tự tin vào khả năng ước lượng của mình, nhưng Kỳ Đình Duệ vẫn lạnh nhạt trả lời. Cậu ấy mặc không vừa. Vương Tĩnh Tuyết rốt cuộc cũng nhận ra Kỳ Đình Duệ đang bảo vệ Cố Chân. Không còn kiên trì ép Cố Chân mặc nữa. Mặc dù không được nhìn Cố Chân mặc nữ phục thật là tiếc. Nhưng thấy cảnh Kỳ Đình Duệ bảo vệ Cố Chân như vậy, cô cũng không cảm thấy uổng. Ít nhất cô lại được chứng kiến một cảnh ngọt ngào giữa hai người họ. Bạch Thừa Duẫn thấy Cố Chân không mặc nữ phục, còn cố tình giả vờ tiếc nuối. Cố Chân thật là lãng phí cơ hội này. Anh còn chuẩn bị sẵn điện thoại để chụp cho em nữa. Trần Khởi cũng nhân cơ hội mà phụ họa. Đúng đó, nói không chừng cậu mặc vào là nổi tiếng luôn đấy. Cố Chân lập tức không vui. Nếu muốn mặc thì các cậu tự mặc đi. Tôi sẽ chụp cho các cậu đẹp nhất. Vậy thôi. Bỏ qua đi, Bạch Thừa Duẫn bật cười lớn, xua tay, Vương Tĩnh Tuyết liền tìm ngay một người trong hội để thay thế Cố Chân mặc bộ nữ phục. Cuối cùng mọi người đều đồng ý rằng người thích hợp hơn là Diệp Thành. Vì vậy, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của mọi người, Diệp Thành dù rất xấu hổ nhưng vẫn đồng ý mặc bộ nữ phục do Vương Tĩnh Tuyết chuẩn bị. Diệp Thành vốn đã xinh đẹp, lại có thân hình nhỏ nhắn. Khi mặc nữ phục, cậu ta còn khiến người khác phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp không phân biệt giới tính. Đặc biệt là Vương Tĩnh Tuyết còn nhẹ nhàng trang điểm cho cậu. Khuôn mặt tinh xảo vốn đã rất đẹp, nay lại càng thêm phần cuốn hút. Không chỉ các chàng trai trong hội mà ngay cả Bạch Thừa Duẫn, người tự xưng là trai thẳng, cũng không thể ngừng lấy điện thoại ra chụp cho Diệp Thành. Chưa kể, bộ đồ này còn thu hút không ít sự chú ý từ du khách xung quanh. Rất nhanh đã có nhiều người tập trung lại để chụp ảnh. Trong lúc mọi người đang chú ý vào Diệp Thành, Cố Chân quay sang nhìn Kỳ Đình Duệ. Thấy bạn trai mình không hề liếc nhìn Diệp Thành mà chỉ tập trung vào điện thoại của mình. Không khỏi bước đến gần, khẽ hỏi, anh ơi, em mặc nữ phục đẹp hơn hay Diệp Thành mặc đẹp hơn? Kỳ Đình Duệ ngẩng đầu nhìn Cố Chân, không suy nghĩ gì mà trả lời ngay. Tất nhiên là em đẹp hơn. Cố Chân không khỏi cười. rồi hít sâu một hơi, dũng cảm ghé vào tai anh thì thầm. Vậy lần sau em sẽ mặc cho anh xem. Kỳ Đình Duệ bị Cố Chân làm cho nghẹn thở ngay tại chỗ. Cách chương.